Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, Itachi chi thương. Hống, 8 kỳ đại xà trên đất lăn lộn không thôi. Dựng thẳng lên thân thể độ cao vượt qua 100 mét. Từ xa nhìn lại khác nào một tòa màu trắng sơn. Ép tới 4 thứ 2 mảnh âm u. Tia sáng lờ mờ 8 kỳ đại xà cái kia 8 viên to lớn đầu rắn. Mỗi một cái đều có vài mét thô to. Ở mây đen bao phủ xuống. 16 con mắt phát sinh đỏ như màu máu yêu dị ánh sáng. Cực kỳ làm người kinh hãi 8 viên đầu rắn hướng về phía Uchiha Itachi điên cuồng hét lên. Mỗi một lần gào thét, phun ra khí tức dường như cuồng phong tịch quyền. Thổi trên đất đá vụn không ngừng chấn động cho dù cùng vĩ thú so ra. 8 kỳ đại xà thanh thế cũng không kém chút nào, hống, lại là hét lên một tiếng. 8 kỳ đại xà một người trong đó đầu mở ra miệng rộng. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Itachi táp tới, phù phù. Màu đỏ Susanoo một tay nắm một cái hồ lô rượu. Một cái linh kiếm từ miệng hồ lô nơi kéo dài mà ra. Chỉ là nhẹ nhàng vung kiếm. 8 kỳ đại xà một người trong đó đầu rắn liền bị Uchiha Itachi dễ dàng chặt đứt. Tosuka no Tsurugi. Nhìn Uchiha Itachi trong tay Tosuka no Tsurugi. Chutetsu Senmei trong ánh mắt né qua một tia tham lam. Chutetsu Senmei sở dĩ sẽ kiêng kỵ Uchiha Itachi. Cũng là bởi vì Uchiha Itachi trong tay có nắm Tosuka no Tsurugi. Cho dù nắm giữ mạnh hơn thực lực, cũng đánh không lại thanh kiếm này nhẹ nhàng vung lên Tosuka no Tsurugi có thể mang bị kiếm đâm. Chúng người phong ấn tại túy mộng giống như ảo thuật thế giới. Cũng có đem vĩnh cửu phong ấn sức mạnh. Kiếm bản thân liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phong ấn thuật có điều Chutetsu Senmei tuy rằng khát. Vọng được Tosuka no Tsurugi. Nhưng Uchiha Itachi trên tay cái này Tosuka no Tsurugi. Kỳ thực cũng không phải kiếm bản thân. Mà là hắn đang sử dụng. Susanoo, tình huống. Phụ ra mà đến một loại năng lực bằng không Uchiha Obito mang đi Uchiha Itachi thi thể sau. Lại làm sao có khả năng đối với Tosuka no Tsurugi không động tâm chút nào. Có thể mãi đến tận cuối cùng quyết chiến. Uchiha Obito đều chưa từng dùng qua thanh kiếm này, hống. Hống, hống, lại là 3 tiếng giống to. 3 cái đầu rắn mở ra miệng rộng. Hướng về Uchiha Itachi mạnh mẽ đánh tới Susanoo một cái tay khác cầm tấm khiên chặn ở trước người. 8 kỳ đại xà 3 cái đầu rắn mạnh mẽ đánh vào trên khiên mây đen bao phủ âm u dưới. Một tiếng rung trời nổ vang. 4 phía đá tảng bay tán loạn. Mang theo dọa người khí thế. Sâu sắc chấn động đại địa Uchiha Itachi Susanoo không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Mà 8 kỳ đại xà 3 cái đầu rắn lại bị một luồng lực phản chấn mạnh mẽ bắn bay. Trong miệng liên tục kêu thảm thiết nhưng chưa kịp 8 kỳ đại xà làm ra phản ứng. Uchiha Itachi đã thao túng Tosuka no Tsurugi đem 6 con đầu rắn toàn bộ chém đứt. Chỉ để lại ở chính giữa con rắn kia đầu rắn dựng đứng lên. Rất xa tách ra Susanoo trong tay Tosuka no Tsurugi cái cuối cùng đầu rắn đem miệng trương cực kỳ to lớn. Orochimaru thân thể từ miệng rắn bên trong chậm rãi duỗi ra nửa người. Hướng về phía Uchiha Itachi cười lớn không ngớt. Sasuke cùng Uchiha Itachi trận chiến này. Đối với Orochimaru đến, cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo hiện tại Sasuke chakra tiêu hao hết. Không có một chút nào sức chống cự. Orochimaru chỉ cần thừa lúc vắng mà vào. Liền có thể ở Sasuke trong thân thể chiếm cứ chủ đạo sức mạnh mà trước mắt Uchiha Itachi. Từ lâu ở cùng Sasuke chiến đấu bên trong đạt đến cực hạn. Chỉ cần Orochimaru có thể chịu tới Uchiha Itachi cuối cùng chakra tiêu hao hết. Hắn liền có thể trở thành là người thắng sau cùng có điều bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Coi như Orochimaru cuối cùng nuốt chửng Sasuke thân thể. Giết chết Uchiha Itachi. Mặt sau còn có Chutetsu Senmei cùng Uchiha Obito đợi thêm hắn. Orochimaru này chỉ sợ cũng là người cuối cùng điên cuồng đi. Nhìn điên cuồng Orochimaru, Chūtetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Yakushi Kabuto đã chết rồi, chờ chút. Có vẻ như Mitarashi Anko trên cổ cũng có Orochimaru lưu lại chú ấn. Xem ra trở lại làng sau khi là nên giải quyết chuyện này, Orochimaru tuyệt đối không thể sống. Uế thổ chuyển sinh, thuật này cũng chỉ có thể đến Chūtetsu Senmei nơi này ngưng hẳn, liền ngay cả phong ấn chi thư lên đối với. Thuật này ghi chép cũng bị Chūtetsu Senmei lại bỏ thêm một tầng phong ấn, trừ phi ngày sau có người có thể phá giải Chūtetsu Senmei phong ấn, bằng không thuật này tuyệt đối sẽ không tái hiện nhẫn giới. Vậy cũng là vì là nhẫn giới làm một chuyện tốt nên xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Uchiha Itachi lạnh lùng nói, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đây là Uchiha Itachi lần thứ nhất chân chính động sát tâm, tương đương. Orochimaru từ trong miệng phun ra một cái thảo chỉ kiếm, đang chuẩn bị cùng Uchiha Itachi làm cuối cùng quyết chiến. Nhưng thảo chỉ kiếm mới phun ra một nửa, Orochimaru liền cảm giác bụng đau đớn một hồi, dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Uchiha Itachi Susanoo cầm trong tay Tosuka no Tsurugi, đã đem Orochimaru kể cả 8 kỳ đại xà cuối cùng đầu rắn đồng thời xuyên qua một luồng cùng mạnh mẽ. Sức hấp dẫn từ hồ lô rượu bên trong truyền đến, Orochimaru kể cả 8 kỳ đại xà đồng thời, hầu như ở trong chớp mắt liền bị hút vào hồ lô rượu bên trong, vù vù. Đem Orochimaru từ Sasuke trên người hút đi. Sasuke cũng từ hôn mê tỉnh lại, quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, liền ngay cả một chút sức lực đều không nhấc lên được đến rồi, khụ khụ. Khụ khụ, Uchiha Itachi một bên khụ huyết, một bên loạng choạng hướng về Sasuke đi đến, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sasuke trợn to hai mắt nhìn Uchiha Itachi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không hiểu Uchiha Itachi tại sao còn muốn hướng mình đi tới. Trận này huynh đệ quyết chiến. Đến hiện tại Sasuke đã không muốn vượt qua Uchiha Itachi. Hắn chỉ muốn đem Uchiha Itachi mang về Konoha đi tới Sasuke bên người. Uchiha Itachi khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đệ đệ, người quả thật không có để ta thất vọng. Thực lực như vậy, người nên có thể an toàn sống tiếp đi. Uchiha Itachi hiện tại đã không có quá nhiều thời gian lo lắng Sasuke tương lai đáng lo tình cảnh. Tương lai Uchiha Itachi chỉ có thể ở trên trời vì là Sasuke cầu khẩn, đệ đệ. Tha thứ ta, đây là một lần cuối cùng, cổ đủ kính. Uchiha Itachi mỉm cười ra cuộc đời mình bên trong câu nói sau cùng. Thân thể đột nhiên loáng một cái, duỗi ra hai ngón tay quay về Sasuke cái trán nhẹ nhàng một đâm. Thật giống như thời điểm như thế thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước. Ầm ầm ngã xuống, mưa còn tại hạ. Phảng phất đang khóc, Chūtetsu Senmei cũng yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Tuy rằng không ủng hộ Uchiha Itachi một ít cách làm, nhưng Chūtetsu Senmei nhưng vẫn như cũ có chút khâm phục hắn. Vì làng cùng đệ đệ, hắn đã làm đầy đủ được rồi, ca ca. Sasuke nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chiến đấu bên trong. Uchiha Itachi thân thể kém xa bình thường linh hoạt. Rất nhiều nên tránh thoát đi công kích cũng không tránh thoát đi. Lúc đó Sasuke còn tưởng rằng Uchiha Itachi trước bị thương còn chưa khỏe. Thế nhưng bây giờ nhìn lại muốn lại nhìn Uchiha Itachi một chút. Nhưng mắt hai mí nhưng càng ngày càng nặng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Sasuke ầm một tiếng ngã vào Uchiha Itachi bên người, đợi lâu như vậy. Trò vui khởi động rốt cục kết thúc. Tiếp đó, chính chủ cũng nên lên sàn. Chūtetsu Senmei nhẹ nhàng nói cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.